Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 326. Góc truyện audio.com. Chương 326. Chu Tư Tư vì cái gì có địch ý với cô? Chẳng lẽ Tiêu Lăng Dạ một chân dẫm hai chiếc thuyền? Một bên cùng Chu Tư Tư mập mờ, một bên lại theo đuổi cô. Kết quả bị Chu Tư Tư phát hiện, cho nên liền gây phiền toán cô ở đoàn phim. Phiêu, Lâm Quán Quán trực tiếp nói tục. Cô, soát, một chút lại hừng hực vội vàng ngồi dậy. Mẹ nó, nói không chừng cô ở chỗ này đang miên man trong suy. Nghĩ, Tiêu Lăng Dạ hiện tại lại đang ngủ ngon lành. Dựa vào cái gì? Cô thật ngốc, cô vì cái gì lại ở đây rối rắm tới rối rắm lui? Lâm Quán Quán xoa tóc, hầm hầm đem điện thoại nhặt trở về. Lại đem WeChat Tiêu Lăng Dạ từ blacklist ra. Sau đó, cô bùm bùm đánh máy chữ. Trong nháy mắt gửi tin nhắn đi. Tiêu Lăng Dạ, tôi hỏi lại anh một lần cuối cùng. Anh với Chu Tư Tư rốt cuộc là cái quan hệ gì? Cùng lúc đó, tầng cao nhất bệnh viện Khang Hoa. Trong phòng bệnh, Tiêu Lăng Dạ hoàn toàn không có ý đi ngủ. Thói quen thật sự là đáng sợ. Anh đã quen với việc Lâm Quán Quán xuất hiện. Phía trước, lúc đợi cô, sợ không ở cùng phòng, nên anh đã ở ngay bên cạnh. Chỉ cần nghĩ đến cô ngủ ở kế bên là anh có thể ngủ. Nhưng hiện tại, hoàn toàn ngủ không được. Tiêu Lăng Dạ dứt khoát mở đèn, cầm lấy trên tủ đầu giường máy tính bảng, xử lý trong công việc công ty. Bên cạnh, Tâm Can nằm sắp ngủ trên giường, tay ôm lấy một bên mặt, khiến khuôn mặt nhỏ bị biến dạng. Ngủ vô cùng ngon, Tiêu Lăng Dạ đột nhiên có chút ganh tị. Thay cô bé kéo chăn mền, anh chuyên tâm xử lý công việc. Không biết qua bao lâu, ong, điện thoại rung một chút. Cái này là anh di động riêng tư. Bên trong đều là các liên hệ của người thân cận anh. Tiêu Lăng Dạ tạm dừng công việc, cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Liền thầy Lâm Quán Quán gửi tin tới. Tiêu Lăng Dạ, tôi hỏi lại anh một lần cuối cùng. Anh cùng Chu Tư Tư rốt cuộc là cái quan hệ gì? Hai cái dấu chấm than khoa trương, thể hiện người gửi tin đang nóng nảy. Tiêu Lăng Dạ nhíu mày. Anh nhìn thời gian, rạng sáng hơn 2 giờ. Cô còn chưa ngủ. Tiêu Lăng Dạ khóe miệng nhếch lên. Tìm số cô, một hồi liền cầm điện thoại đi ra ngoài. Nhưng mà, xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không bắt máy. Tiêu Lăng Dạ nhíu mày. Thời gian này còn gọi điện thoại với ai? Anh tạm dừng vài phút, lại gọi lần nữa. Trong điện thoại vẫn như cũ. Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không bắt máy. Liên tiếp gọi 3 lần. Tiêu Lăng Dạ rốt cuộc phản ứng lại. Cách chương.